Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, Momonosuke cái chết. Nguyên Thị xuất lĩnh đại lượng binh lực tiến đánh 9 dặm, tin tức truyền đến nước Wano các nơi. Kozuki Oden đối Nguyên Thị võ đoán độc hành cách làm cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Nguyên Thị thật sẽ vì bản thân tư dục, không tiếc phát động chiến tranh. Nếu là Nguyên Thị minh duệ trầm ổn, Kozuki Oden cũng sẽ không như thế chán ghét bài xích. Cho dù là vì hóa giải chiến tranh mang đến tai hại mà chắp tay đưa lên 9 dặm mảnh đất này cũng không phải không thể. Nhưng hết lần này tới lần khác Nguyên Thị thích việc lớn hám công to, tàn bạo vô độ. 9 dặm rơi vào trên tay của hắn sẽ chỉ di họa bách tính, tạo thành sinh linh đồ thán. Chỉ riêng Nguyệt không đành lòng mình chỉ hạ con dân thụ áp bách, quyết định tập kết 9 dặm từng cái thôn trang thành trấn binh lực, tiến về Nam Bắc lưỡng địa giao giới tàng ngựa đài, đánh lui xâm phạm Nguyên Thị. Đại quân tụ tập tại cùng suối ngoài cửa thành. Chỉ riêng Nguyệt phủ thượng môn khách gia thần nhao nhao đeo lên khôi giáp cùng mũ giáp, đi theo Kozuki Oden bên cạnh. Nguyên Thị chỗ thống trị Bắc Cảnh mặc dù đất rộng nhiều người, nhưng cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Yên tâm đi, chỉ cần đánh lui Nguyên Thị, phụ thân liền sẽ trở về. Kozuki Oden nhìn qua Momonosuke, sắc mặt bình tĩnh như thường. Hiện tại ta đem cùng suối phó thác ngươi, làm chỉ riêng Nguyệt nhất tộc người thừa kế. Quảng nạp lời hay, tiếp thu ý kiến quần chúng, cắt đừng để ta thất vọng. Momonosuke xóa đi trong hốc mắt cất giấu nước mắt, trong lồng ngực dấy lên một cỗ sục sôi khí thế. Tại phụ thân ngươi trở về trước đó, ta nhất định sẽ đem cùng suối xử lý ngay ngắn rõ ràng. Chỉ riêng Nguyệt thỏa mãn cười, xoay người dẫn theo đại quân xuất phát. Mặc dù có ra ngoài du lịch quá khứ, bất quá làm nước Wano người bế quan tỏa cảng, quan niệm lại là không cách nào đảo ngược. Đây chính là ngươi không hy vọng kẻ ngoại lai nhúng tay nước Wano bên trong sự tình nguyên nhân đi. Chỉ riêng Nguyệt, Bắc Ghi đứng tại lầu các chỗ cao, nhìn qua phía dưới quân đội xuất hành, dần dần cách xa dần. Nơi đây hương thổ phong khí trải qua 100.000 năm kéo dài truyền thừa, xâm nhập lòng người, không phải một sớm một chiều có khả năng chuyển biến. Đi theo ở một bên Hawkins gật đầu phụ họa, ta ở chỗ này chờ đợi 1 tháng thời gian. Đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đợi 1 tháng là vì chờ ta sao? Chung quanh, ta chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng, mà ngươi chỗ cái phương hướng này, đến thắng lợi xác suất lớn nhất, có đúng không? Hai người trò chuyện thời điểm, Kozuki Oden xuất lĩnh quân đội cũng dần dần biến mất tại tầm mắt bên trong. Nếu như một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ, chỉ là chân chạy, liền xem như về sau mèo già lão cẩu nguyện ý hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta cũng không tốt mặt dạn mày dày đạt được bọn hắn hiệp trợ. Kozuki Oden như thế bướng bỉnh, muốn để hắn mở miệng thỉnh cầu trợ giúp chuyện này, ta cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Tại cùng suối nghỉ ngơi mấy ngày sau liền rời đi đi. Bắc Ghi trong lòng thở dài một hơi, nhìn một chút Hawkins cùng Weevil hai người, liền tiêu tan ra. Bất quá lần này nước Wano hành trình cũng không phải là không thu hoạch được gì. Cùng suối hơn phân nửa binh vệ điều động nhập ánh trăng Onda quân đội, bên đường tuần tra phòng giữ cũng bởi vậy trở nên yếu kém rất nhiều. Không chỉ như vậy, liền ngay cả ánh sáng Nguyệt phủ thượng một bộ phận tuần thú cùng binh sĩ cũng bị điều đi. Lớn như vậy chỉ riêng Nguyệt phủ bởi vì nhân thủ giảm bớt, có chút vắng vẻ. Momonosuke ngồi tại Kozuki Oden gian phòng bàn trước, phê duyệt ngày thường từ Kozuki Oden qua tay văn kiện. Tuy nói niên kỷ còn nhỏ, nhưng dù sao từ nhỏ đi theo Kozuki Oden bên cạnh, quen tai mắt nhiễm phía dưới. Mặc dù họa hổ loại chó, nhưng cũng có thể bắt chước Kozuki Oden mấy phần mạch suy nghĩ. Theo viết xuống từng cái xử lý ý kiến, cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Rốt cục, hắn buông xuống một phần ý kiến đãi định văn kiện, thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay đã là thay thế phụ thân chấp chính ngày thứ 2. Ngay từ đầu dạt dào đấu trí cũng dần dần biến mất xuống dưới. Vẻn vẹn 2 ngày, hắn liền có thể khắc sâu cảm nhận được Kozuki Oden ngày thường công tác bận rộn. Từ giữa trưa đến bây giờ, hắn đã ròng rã ngồi 4 giờ. Ta liền hơi nghỉ ngơi một chút đi. Về sau lại tiến hành xử lý. Momonosuke ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, ghé vào trên sàn nhà. Một lát liền tiến vào mộng đẹp. Không biết bao lâu trôi qua, hắn mơ mơ màng màng bị một trận gió lạnh thổi tới đông lạnh tỉnh lại. Bên tường ánh nến cũng bị thổi tắt. Hắn nhìn về phía không hiểu mở ra một cánh cửa khe hở cùng ngoài cửa sổ đen nhánh. Lẩm bẩm nói, trời đã toàn bộ màu đen. Đã là ban đêm à, đang muốn đứng dậy đóng lại đại môn. Đã thấy đại môn đột nhiên bị mở ra. Một người mặc màu đen kimono, dùng nhện hình dạng châu châm cố định trụ búi tóc xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi đến. Thần sắc 10 phần vũ mị. Nô gia tham kiến Momonosuke điện hạ. Ngươi là ai? Momonosuke còn có chút mơ mơ màng màng. Rụi rụi con mắt, mới biết được trước mắt xinh đẹp nữ nhân cũng không phải là mình sinh ra ảo giác. Xinh đẹp nữ tử nhìn xem Momonosuke bộ dáng, không khỏi yêu kiều cười. Khép lại gian phòng sau đại môn liền đi quá khứ. Nô ra, nàng cúi người xuống, liền dựa vào tới. Tại Momonosuke bên tai thổi ra một cỗ nhiệt khí. Cái sau chỉ cảm thấy thân thể tê tê dại dại. Mở ra cánh tay liền muốn mở miệng tìm lý do ôm lấy xinh đẹp nữ tử. Lại tại giờ phút này, xinh đẹp nữ tử dừng lại một chút nửa câu nói sau bị cười nhẹ nhàng nói ra. Yêu yêu đọc sách thế nhưng là đến giết ngươi a. Bên trong căn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống. Không ít, một cỗ băng triệt lạnh lẽo thấu xương từ Momonosuke lòng bàn chân phun lên đến đỉnh đầu. Hắn không kịp nghĩ nhiều. Cuống không kịp ngừng lại mình hướng phía trước vây quanh động tác. Ngay tại chỗ hướng về sau xoay người lan lộn. Muốn kéo mở và xinh đẹp nữ tử khoảng cách. Mượn cơ hội chạy ra gian phòng. Coi như hắn xoay người đứng lên thời điểm. Lòng bàn chân lại tựa hồ như dẫm lên một viên tiểu đinh tử. Đâm vào hắn 10 phần đau đớn. Sắc mặt không khỏi nắm chặt lên. Bất quá không dám thả chậm một tia tốc độ. Liều mạng chạy. Xinh đẹp nữ tử cười khanh khách, như quỷ mị đuổi theo. Không thể để cho nàng đuổi kịp ta. Ta không nên chết ở chỗ này. Đúng, vị kia phụ thân chiêu đãi khách nhân nhất định có biện pháp cứu ta. Momonosuke muốn lớn tiếng la lên, lại phát hiện giữa cổ họng giống như là bị thứ gì chặn lấy. Chỉ có thể ách ách ách phát ra 10 phần thanh âm yếu ớt. Chuyện gì xảy ra? Momonosuke kinh hãi. Chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Chân trái đẩy ta chân phải. Một đầu mới ngã trên mặt đất. Phát hiện trên thân không còn có một tia khí lực dẫy giụa. Hảo hài tử thế nhưng là sẽ không chạy loạn. Xinh đẹp nữ tử cười duyên ngồi xuống Momonosuke bên cạnh. Lôi kéo cái sau cánh tay đem nó ôm vào trong ngực của mình. Miệng bên trong truyền như thôi miên thanh âm. Cứ như vậy ngủ ở tỉ tỉ trong lồng ngực đi. Momonosuke không cách nào hưởng thụ trên gương mặt. Mềm mại, chỉ cảm thấy mí mắt lại càng ngày càng nặng. Trong đầu có một loại cổ bị kéo nứt đau đớn truyền đến. Lại cùng khó mà kháng cự dã rời chi ý lẫn lộn. Đầu óc của hắn trở nên trống rỗng. Cuối cùng cái gì cũng không cảm giác được. Không đến một phút, gian phòng đại môn lần nữa bị đẩy ra. Một cái xấu xí nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân đi đến. Quét mắt một vòng trong phòng. Phát ra như lão thái bà đục ngầu thanh âm. Mục tiêu nhân vật đã tử vong. Chúng ta nên rời đi. Là cô dâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.